Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543 kẻ lừa đảo. Nam nhân cười, cà lơ phất phơ lại có vài phần ác độc cảm giác. Nhìn chằm chằm Trung Thanh, biểu tình trào phúng, ta phòng ở, đây là ta phòng ở A, không phải. Không phải như thế, ngươi rõ ràng nói qua, nói một nửa, Trung Thanh ngây ra một lúc, ngươi là kẻ lừa đảo, hắn kỳ thật cái gì cũng chưa nói, chỉ là xuyên cái một thân thể diện trang phục, mở ra một chiếc còn tính không tồi ô tô, dư lại đều là một ít mịt mờ nhắc nhở, tỉ như hắn nói đây là hắn quê quán. Là hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng địa phương, nhưng lại trước nay không có nói qua hắn trước mắt rốt cuộc ở tại địa phương nào. Bọn họ mỗi một lần gặp mặt, cơ hồ đều là điên long đảo phượng, trừ lần đó ra nói chuyện thời gian đều rất ít, nàng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chưa bao giờ từng hoài nghi quá, tại sao lại như vậy, thế nhưng đều là giả sao. Trung Thanh một lòng đều đang run rẩy, dùng hoài nghi cùng sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Đặc biệt là nghĩ đến hắn vừa mới lời nói, càng là khiếp sợ mà lại sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ngươi hiện tại là lão bà của ta. Ngươi nói ta làm cái gì? Từ hôm nay trở đi. Ngươi liền phụ trách trợ cấp gia dụng. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta 3 vạn đồng tiền đâu. Đúng rồi, ngươi nhưng đừng nghĩ báo nguy, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Vô dụng, này phố không sạch sẽ. Cảnh sát trong lòng rõ ràng, không ai thích xen vào việc người khác. Còn có, ngươi là ta tức phụ nhi. Trước kia chính mình đi bán, ta đều không chê ngươi. Nếu ngươi chạy tới nói cho người khác ta cưỡng bách ngươi, ngươi xem ai tin? Triệu Khánh nói, duỗi tay bắt đầu xả Trung Thanh trên người quần áo. Sẽ không như vậy, ngươi cút ngay. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Triệu Khánh. Không có khả năng. Trung Thanh khóc hô, sao có thể đâu? Nàng coi trọng nam nhân như vậy ưu tú, tại sao lại như vậy một cái biến thái? Ta là Triệu Khánh à? Nga, đã quên cùng ngươi nói. Này phòng ở thật là cha mẹ ta chuyển xuống tới. Ta còn nhỏ thời điểm sai tay giết người. Ở trong tù đóng chút năm. Nỗ lực cải tạo lúc sau thật vất vả ra tới. Chỉ tiếc à, cha mẹ đều bị ta tức chết rồi. Trong nhà trừ bỏ ta cũng không người khác. Cho nên ngươi về sau trừ bỏ kiếm tiền ở ngoài, chỉ cần hầu hạ ta một người là đến nơi, Triệu Khánh nói. Này Triệu Khánh nói tự nhiên là thật. Triệu Khánh mười mấy tuổi thời điểm cùng ngươi ẩu đả chí người tử vong. Từ đây về sau liền vẫn luôn ở trong ngục giam ngốc. Mấy tháng trước mới ra tới, nhưng tìm không thấy công tác, không có thu vào nơi phát ra. Hơn nữa lòng mang oán hận, ở vào lúc sau, vẫn luôn chơi bời lêu lổng. Hắn người lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng thật ra có thể khắp nơi lừa dối người. Người cũng đủ tàn nhẫn đủ độc, lại trộm lại đoạt chọc hoa tặc, bị hung hăng đánh một đốn. Sau lại cảnh Vân Chiêu yêu cầu tìm một cái bộ dáng cũng không tệ lắm lại hội diện diễn người. Hoa tặc liền tìm tới hắn, có thể kiếm tiền lại có thể tìm nữ nhân. Loại chuyện tốt này nhi hắn tự nhiên vui, đặc biệt là giống Trung Thanh như vậy, xinh đẹp nữ nhân. Càng là không thượng bạch không thượng. Nói nữa, hắn lớn lên tuy rằng còn hành, có thể tưởng tượng tìm cái tức phụ nhi đã có thể khó khăn. Thậm chí còn muốn tìm cái có thể kiếm tiền dưỡng gia tức phụ nhi. Nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên vẫn là Trung Thanh nhất thích hợp. Đến nỗi nàng dựa cái gì kiếm tiền, kia không sao cả. chỉ cần có thể dựng hắn là được. Đối cảnh Vân Chiêu tới nói, đây là hai nhân cha quậy với nhau, có lợi mà vô hại. Trước mắt Triệu Khánh vừa nói, Trung Thanh hoàn toàn ngốc, giết người phạm, tức khắc sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Tùy ý Triệu Khánh ở trên người nàng lăn lộn, này cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng lúc này đây, bởi vì thân phận thay đổi duyên cớ, Trung Thanh chỉ cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Nàng rốt cuộc là vì cái gì? Gặp qua thượng như vậy nhật tử, Trung Thanh oán hận mà khó hiểu. Triệu Khánh càng là trực tiếp đem người nhốt ở buồng trong. Không biết từ nơi nào mua tới một cái thật dài xích sắt. Hắn ra cửa thời điểm liền đem Trung Thanh khóa ở bên trong. Hết chương.